Bong bóng mùa hè 2, sợi ren lụa màu xanh, chương 3, gocchuyenaudio.com. Mấy cảnh quay tiếp theo của ngày hôm đó, Doãn Hạ Mạt gần như chỉ cần diễn một lần là xong, chỉ có cảnh thứ 3, lại là vì mối quan hệ của Lăng Hạo mà cô lại cứng đờ người ra. Lăng Hạo cho mày hỏi, chuyện của tôi và Thái Na, là cô nói với ba tôi phải không? Doãn Hạ Mạt im lặng một lúc, phải, Lăng Hạo nổi trận lôi đình. Băng Đồng, tôi luôn coi cô là người bạn tốt nhất của tôi, tại sao có thể bán đứng tôi cơ chứ? Ánh mắt của Hạ Mạt chậm chậm lướt trên khuôn mặt Lăng Hạo. Ở cảnh này, em cần phải cùng lúc thể hiện được hai cung bậc tình cảm. Trong ánh mắt là một cung bậc, trên khuôn mặt là một cung bậc khác. Khi Băng Đồng nói, gương mặt phải lạnh lùng tàn nhẫn, vô cảm, không được có thêm một biểu hiện nào khác. Lạc Hy khẽ cười, anh đùa nói. Hạ Mạt, đây là điểm mạnh của em cứ lấy cái bộ dạng đã đối xử với anh như ngày trước là được rồi. Hạ Mạt ngây người, nhớ lại ngày trước cô quả nhiên luôn dùng thái độ lạnh lùng, nhất là khi đối diện với anh, còn với Tiểu Trừng, với Chân Ân, thậm chí với cả Âu Thần, thái độ của cô dù trách mắng hay bao che cũng đều rất dịu dàng. Chỉ có đối với Lạc Hy, ngay từ đầu cô đã phòng bị kỹ lưỡng, 5 năm trước như vậy, 5 năm sau lần đầu tương ngộ cũng là như vậy. Cô cảm thấy hơi xót xa trong lòng, ánh mắt từ từ ngắm nhìn gương mặt Lạc Hy. Lạc Hy nhìn cô chăm chăm. Hồi lâu anh nhẹ nhàng ghi vào trán cô, giọng khàn khàn nói. Vậy đó, chính là cái ánh mắt đó. Băng Đồng đã dùng ánh mắt đó để nhìn luật tư, ánh mắt mang tình cảm sâu sắc tận đáy lòng, nhưng nét mặt và lời nói lạnh lùng như thể có hai băng đồng khác nhau vậy. Tôi không phải là bạn của anh, tôi chỉ là thư ký của anh. Đôi mắt Hạ Mạt sâu thẳm và tĩnh lặng, cô nói bằng nét mặt lạnh lùng, dường như cô ấy không có tình cảm. Báo cáo tình hình với chủ tịch hội đồng quản trị là trách nhiệm của tôi. Lăng Hạo nhìn vào mắt cô, ánh mắt cô lạnh lùng như biển cả, yên lặng không một gợn sóng nhưng sâu xa, dường như có những con sóng ngầm đang ẩn náu rất sâu từ dưới đáy mắt, có thể trực tiếp hút anh thẳng vào bất cứ lúc nào. Cát, đạo diễn Từ nổi giận quát lớn, Lăng Hạo, anh làm cái gì vậy? Ngơ ngẩn cái gì thế? Xin lỗi đạo diễn, Lăng Hạo ngượng ngùng vội vàng xin lỗi. Chuẩn bị diễn lại, đạo diễn Từ mất kiên nhẫn khua khua cánh tay, ông nhìn Doãn Hạ Mạt đang đứng giữa trường quay, la lớn. Doãn Hạ Mạt quay đầu lại. Sao vậy đạo diễn, hôm nay diễn rất tốt. Đạo diễn Từ nói tỉnh bơ. Sau này cũng phải tiếp tục cố gắng đó. Nói xong ông hô lớn. Mọi người chuẩn bị, rồi, diễn, tất cả cảnh quay hôm đó đều đã xong. Các nhân viên trong đoàn phim bắt đầu thu dọn đồ đạc. Doãn Hạ Mạt trở về phòng nghỉ của diễn viên, tẩy trang trước bàn trang điểm. Trần Ân vui mừng đến bên cô, vừa khen cô diễn tốt vừa chửi An Bân Nhi là người không biết giữ chữ tín. Thật là vô liêm sỉ, khinh bỉ cô ta, chấm, Trần Ân bực tức đưa tay xoa xoa sau gáy, hừm, sao lại có loại người như An Bân Ni chứ? Trước sự chứng kiến của mọi người, cô ta đã hứa, nếu Doãn Hạ Mạt diễn một lần mà qua thì sẽ xin lỗi Hạ Mạt trước cả đám đông. Kết quả thì sao, nhân lúc mọi người không để ý liền chuồn mất tiêu luôn. Ngày mai sẽ vẫn gặp được cô ta, Doãn Hạ Mạt mỉm cười, đến lúc đó sẽ bảo cô ta xin lỗi cậu. Nếu Trần Ân mà không nguôi giận thì kiểu gì Hạ Mạt cũng sẽ bắt An Bân Nhi phải xin lỗi Trần Ân trước mặt mọi người. Ừ, gocchuyenaudio.com. Trần Ân suy nghĩ rồi cười thầm. Bỏ đi, lần này An Bân Nhi như thế cũng coi như đã mất mặt rồi. Lần này bỏ qua cho cô ta. Sau này vẫn còn cùng trong đoàn phim, tuyệt tình như thế cũng đâu có hay. Hừm, cô ta có không xin lỗi thì cô ta vẫn bị tất cả mọi người trong đoàn và đám phóng viên văn hóa tới săn tin cười nhạo sau lưng, ha ha. Doãn Hạ Mạt mỉm cười nhìn Trần Ân trong gương trang điểm. Trần Ân trước đây thường hay tự ti, không bao giờ dám lớn tiếng trước mặt người lạ, nhưng lúc nãy tuy thái độ của Trần Ân đối với Lăng Hạo có hơi khiếm nhã nhưng điều đó thể hiện Trần Ân đã không còn là người nhút nhát nữa. Qua hàng loạt sự việc Trần Ân đã trưởng thành và càng ngày càng tự tin, Hạ Mạt dường như đang nhìn thấy được tương lai của Trần Ân, một người phụ nữ xinh đẹp kiêu ngạo kiểu như một con bướm chui từ kén ra vậy. Còn về An Bân Nhi, đôi mắt Doãn Hạ Mạt trầm tư. Là một người mới bước chân vào nghề, cô không muốn có những mối quan hệ thô thiển và cứng nhắc với những người đi trước như An Bân Nhi. Chỉ có điều, Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, tình huống đó đã vượt ra ngoài suy nghĩ, vậy thì cô chỉ còn biết cố gắng đón nhận và ứng phó trước những khó khăn trong tương lai mà thôi, suy cho cùng những chuyện như vậy chẳng có ích gì cho công việc cả. Bản Tình Ca Trong Sáng là bộ phim truyền hình vừa quay vừa phát sóng, sẽ chiếu từng tập vào thứ Bảy hàng tuần, sau khi quay xong 6 tập đầu, phim sẽ được chính thức lên sóng của đài SBS. Do việc quảng cáo được tiến hành hết sức rầm rộ nên bộ phim này được coi là bộ phim thần tượng được mong đợi nhất trong năm. Thêm vào đó, bộ phim có sự tham gia của hai ngôi sao đang hot thủ vai chính là An Bân Nhi và Lăng Hạo, do vậy khi mới bắt đầu trình chiếu tập đầu của bộ phim đã dễ dàng đánh bại tất cả các chương trình cùng phát sóng, chiếm luôn vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những bộ phim được đón xem nhiều nhất. Tối hôm đó, Lạc Hy đã cố ý gạt công việc sang một bên để tới nhà Doãn Hạ Mạt cùng cô và Tiểu Trừng xem phim. Doãn Trừng dán mắt vào màn hình, tới khi Hạ Mạt xuất hiện trong phim thì mắt cậu mở càng to hơn, không hề chớp lấy một lần. Nhìn chị gái trong phim, cậu ngẩn ngơ, trên gương mặt là sự ngạc nhiên không tả được bằng lời, đến khi vai diễn của cô kết thúc, Doãn Trừng mới từ từ ngoái đầu lại nhìn chị Hạ Mạt đang ngồi cạnh cậu nói. Chị giỏi quá. Doãn Hạ Mạt thả lỏng người nãy giờ cứ cứng đơ đơ. Trong tập 1 tuy vai diễn của cô không xuất hiện nhiều nhưng nhân vật cô thể hiện không có cái vẻ gượng gạo như cô đã từng lo lắng. Nhìn ánh mắt đồng tình của Tiểu Trừng, cô mỉm cười, bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả những vất vả lúc trước đã được đền đáp. Lạc Hy ôm lấy vai cô, dịu dàng cười, nói. Em sẽ có ngày càng giỏi nữa. Vì mới vào nghề, nên trong cách thể hiện của cô cũng chưa được tự nhiên lắm, tuy nhiên cô lại diễn rất có cảm xúc, thứ cảm xúc nói không nên lời nằm sâu trong đôi mắt khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi cô. Hạ Mạt sẽ thành công. Cô ấy là diễn viên trời sinh, thiên phận này xét ở một trình độ nào đó đã vượt qua những thành công trên con đường ca hát mà cô đã đạt được. Theo lịch phát sóng của bản tình ca trong sáng, cùng với những phát triển theo chiều sâu các tình tiết trong phim, chủ đề bàn luận về bộ phim này ở các chủ điểm đều xoay quanh Lăng Hạo và An Bân Nhi. Lăng Hạo thủ vai luật tư rất hào hiệp, An Bân Nhi thì thật xinh đẹp dễ thương. Góc truyện audio.com. Trong phim, cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên ngộ ngộ gây cười. Lăng Hạo và An Bân Nhi là cặp đôi kim đồng ngọc nữ ăn ý nhất trong làng giải trí, những tiêu đề kiểu này xuất hiện rầm rộ trên website của bản tình ca trong sáng và trên các diễn đàn của những trang web lớn. Nhưng sau khi tập 3 được trình chiếu trên mạng bắt đầu xuất hiện một số tiêu điểm chú ý đến nhân vật băng đồng rất yêu luật tư. Cô ta quá lãnh đạm đến mức khắc nghiệt nhưng đúng là yêu thật lòng. Khởi đầu thỉnh thoảng mới có vài đề tựa, nhưng dần dần, những đề tựa kiểu này càng ngày càng nhiều, những lời bình phẩm cứ xuất hiện như nổi những đám lửa nhỏ thổi bùng thành đám cháy. Thích băng đồng quá, cô ấy rất yêu luật tư, cô ấy yêu luật tư như vậy sao luật tư không nhận ra nhỉ, lại còn muốn cô ta quan tâm, chăm sóc cho Thái Na nữa chứ. Tôi nghĩ Thái Na và luật tư không hợp nhau lắm đâu, Thái Na chỉ biết chơi bời ngu ngốc, băng đồng việc gì phải chăm sóc cô ta. Hơn nữa, băng đồng và luật tư đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi. Nếu tôi là luật tư tôi nhất định sẽ chọn băng đồng. Băng đồng vì anh ta mà làm nhiều việc như vậy, tình cảm lại sâu sắc như vậy, Thái Na chỉ biết gây phiền phức mà thôi. Trời đất ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Chỉ cần băng đồng nhìn thấy luật tư là tim tôi đập loạn lên, đôi mắt cô ấy quá đẹp cố che giấu một tình cảm sâu đậm mênh mông như đại dương. Đồ ngốc luật tư kia, không được ngày ngày vui chơi cùng với Thái Na ngu dốt đó nữa. Băng đồng mới là người yêu anh nhất, những lời bình luận trên mạng như ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan rộng, những tiêu đề đại lò ai như Thái Na và băng đồng ai thích hợp với luật tư hơn. Trở thành chủ đề nóng bỏng nhất được cư dân mạng tranh luận đêm ngày. Khắp nơi trên mạng chỗ nào cũng có thể thấy được hình ảnh trong phim của băng đồng và Thái Na được cắt dán. Lúc này có người tung tin An Bân Nhi trong vai Thái Na và Doãn Hạ Mạt trong vai băng đồng không hợp tính nhau, hai người họ đã từng cãi nhau ở trường quay. Thế là như đổ thêm dầu vào lửa, các fan của băng đồng và Thái Na lại mở ra những cuộc tranh luận gay gắt. Làn sóng này lại từ trên mạng truyền ra ngoài, những bài báo đưa tin về An Bân Nhi và Lăng Hạo lồng ghép những đoạn có nội dung giới thiệu về Doãn Hạ Mạt cũng ngày một nhiều. Ca khúc đơn nàng tiên cá bong bóng lần thứ hai dậy sóng, một lần nữa nó lại đứng đầu ở top đầu trong bảng xếp hạng. Những lời mời Hạ Mạt tham gia chương trình của các báo, đài cũng ngày càng nhiều, chân ân không kịp thở xoay như trong chóng với hy vọng sẽ giúp Doãn Hạ Mạt có được hình ảnh hoàn mỹ nhất, tần suất xuất hiện trước mặt khán giả sao cho hợp lý nhất. Nhờ bộ phim Bản Tình Ca Trong Sáng phát sóng mà tiếng tăm của Doãn Hạ Mạt được nâng cao thêm một bậc. Người ta không chỉ còn để ý đến cô qua đoạn quảng cáo của Lỗi Âu và là người đã đoạt giải gương mặt mới xuất sắc nhất của năm. Giờ đây cô giống như một viên ngọc quý tỉ mỉ từng chút mài giũa hào quang, dần dần mới phát sáng khiến người ta phải hoa mắt. Buổi sáng, phòng hóa trang của diễn viên, nghe nói hôm nay phía nhà đầu tư sẽ tới xem quay phim. Trần Ân đang sắp xếp lịch làm việc của ngày mai vào cuốn sổ tay công việc lên tiếng nói với Doãn Hạ Mạt. Bản tình ca trong sáng được đón nhận như vậy, lần này nhà đầu tư kiếm được cả đống tiền lớn đấy. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, con gái của tôi cuối tuần nào cũng dán mắt vào TV, gọi nó làm bài tập nó cũng không nhúc nhích. Chị Tinh, nhân viên hóa trang đang thoăn thoắt đánh má hồng cho Hạ Mạt, chị bảo. Cô Doãn này, lát nữa cô giúp tôi ký vài chữ cho con gái tôi và bạn bè của nó có được không? Ấy à, đúng là hết cách, tụi nhỏ nghe tôi kể có thể gặp được cô nên năn nỉ tôi giúp chúng nó xin chữ ký. Được, Doãn Hạ Mặt mỉm cười. Doãn Hạ Mặt, cô thật tốt bụng, chị Tinh cười ha ha, đối với ai cũng lịch sự như thế, thảo nào ai cũng yêu mến cô. Trần Ân thè lưỡi, cái chị Tinh này nhất định đã quên thái độ với bộ mặt lạnh nhạt khinh khi của chị ta đối với Doãn Hạ Mặt hồi đầu. Khi ấy, chị ta trang điểm cho các diễn viên khác lúc nào cũng phải nửa tiếng đồng hồ, còn trang điểm cho Hạ Mặt chỉ 5 phút là đã xong. Cũng may là Trần Ân từng làm việc thuê cho ảnh viện áo cưới, cũng học được cách trang điểm nên mới có thể giúp Hạ Mặt tí chút. Giờ đây Hạ Mặt đã có chỗ đứng vững chắc trong đoàn, thái độ của chị Tinh thay đổi 180 độ. Có lần, cô tức giận nói. Không thích loại người như vậy, thấy người sang bắt quàng làm họ, gặp người hèn thì đạp, gặp người sang thì nịnh. Không thích thì làm gì được, Doãn Hạ Mặt thản nhiên, trong lòng có duyên có số là được rồi. Không thể bắt buộc tất cả mọi người trên thế gian này phải làm bạn với cậu, bắt họ phải quan tâm yêu thương cậu được. Chỉ cần quý trọng những người đối đãi tử tế với cậu, còn những người khác thì mặc kệ họ. Cậu không tức à, còn nhiều chuyện quan trọng để làm hơn là việc tức giận bọn họ. Hạ Mặt, mình đi trước đây, mình tới đài SBS xem họ sắp xếp và nội dung tiết mục biểu diễn ra sao, có chuyện gì điện thoại cho mình nhé. Trần Ân nhìn đồng hồ, vội vàng thu xếp đồ. Hạ Mặt nhắc Trần Ân, cậu lái xe cẩn thận nhé. Công ty có giao cho cô và Trần Ân một chiếc ô tô, nhưng Trần Ân lái rất bạt mạng. Ok, yên tâm đi, Trần Ân cười hì hì, khoác túi, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi ra ngoài. Đúng lúc này. Phía bên kia phòng trang điểm, An Bunny nhìn vào gương, ngón tay đang di trên mí mắt nhìn nét vẽ lông mi chưa ưng, cô cau mày, không thèm quay đầu lại lớn tiếng gọi. Chị Tinh, trang điểm cho em đi. Trần Ân Khượng bước lại lừ mắt nhìn An Bunny một cái rồi quay lại trợn mắt nhìn chị Tinh. Hạ Mặt vẫn còn chưa trang điểm xong, cái chị Tinh này xem có dám coi thường cô để chạy qua với An Bunny không? Nhìn viền môi Hạ Mặt mới kẻ được có một nửa, chị Tinh khó xử không biết phải làm thế nào mới không đắc tội với cả đôi bên. Chị Tinh, An Bunny hết kiên nhẫn ngoái đầu lại, thấy chị Tinh đang trang điểm cho Doãn Hạ Mặt, mặt sầm ngay xuống. Chị Tinh, tôi gọi chị không nghe thấy à, hóa trang của tôi mờ rồi, trang điểm lại cho tôi ngay. Này, Hạ Mặt đang trang điểm đấy nhé, Trần Ân bất mãn nói. Với lại vai của cô sau 3 cảnh nữa mới diễn, cảnh tới đến lượt Hạ Mặt rồi, chờ Hạ Mặt trang điểm xong rồi chị ấy trang điểm cho cô cũng chưa muộn. Xin lỗi, cô An, 2 phút nữa xong liền, 2 phút nữa thôi. Động tác của chị Tinh nhanh hẳn lên, nét mặt có vẻ ngại ngần khiếm lỗi. Cô Doãn hóa trang xong ngay bây giờ đây, tôi sang trang điểm cho cô liền. Cảm ơn, Doãn Hạ Mặt khẽ nói. Phiền phức, Trần Ân cười nhìn An Bunny đang tức điên. Cô trang điểm chút nữa lại bôi đi, thà đừng trang điểm nữa cho rồi có hay hơn không? Dùng nhiều phấn son quá không tốt cho da đâu. Hừm, góc chuyện audio.com. Chị Tinh ngượng ngùng ho khan, chị cảm thấy mình cũng hơi quá đáng với Doãn Hạ Mặt nhưng chị không muốn đắc tội với An Bunny chút nào. Vì An Bunny coi họ như con ở, lúc nào cũng gào tới gọi lui, nhưng nếu đắc tội với một ngôi sao hàng hiệu trong công việc này là rất nguy hiểm. Trần Ân, cậu đi đi, đừng đến trễ. Doãn Hạ Mặt ôn tồn nói, Trần Ân còn đang tính nói thêm nhưng thấy ánh mắt của Doãn Hạ Mặt, cô thè lưỡi một cái rồi ngoan ngoãn bước đi. Chị Tinh, giọng An Bunny tức tối khiến chị Tinh run lẩy bẩy đánh rơi cả cây son môi trong tay. Cây son rơi trúng vào váy Doãn Hạ Mặt mà cô vẫn bình lặng đưa tay nhặt trả lại cho chị Tinh. Xin lỗi, chị Tinh khiếp đảm mặt trắng bệch, chị biết chiếc váy Doãn Hạ Mặt đang mặc trên người chốc nữa sẽ diễn tiếp đoạn hôm qua, nếu son vấy bẩn lên đó, chắc chắn ông đạo diễn sẽ nổi trận lôi đình, chị sẽ gặp rắc rối to. Không việc gì, nụ cười trên gương mặt Doãn Hạ Mặt sáng ngời như ánh mặt trời, cô ngắm nhìn mình trong gương, chỉ còn mỗi môi là chưa trang điểm xong. Chị Tinh này, chị ra chỗ An Bunny đi, phần còn lại em có thể tự làm được. Nhưng, chị Tinh ngượng ngùng như người mắc lỗi. Chị đi nhanh đi, không sao đâu. Doãn Hạ Mặt mỉm cười với chị Tinh rồi quay người nhìn vào gương trang điểm tô nốt son phần còn lại trên môi. Chị Tinh cũng chẳng qua là vì công việc kiếm sống mà phải chịu khổ chịu sở, nhẫn nhịn trước thái độ thù địch của An Bunny. Cô An, cô có sai bảo nào? Chị Tinh cười cầu hòa chạy tới bên An Bunny. An Bunny lạnh lùng nguýt chị một cái, chị Tinh luống cuống cúi đầu xuống lôi dụng cụ trong thùng trang điểm ra. An Bunny nhìn Doãn Hạ Mặt qua chiếc gương ngồi góc bên kia đang trang điểm, sắc mặt Doãn Hạ Mặt quả là bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện gì phiền toái. An Bunny trong lòng tức tối. chẳng qua chỉ là một đứa mới bước chân vào nghề, vậy mà dám đối đầu coi thường các bậc tiền bối, dựa vào tư cách thái độ đó của Doãn Hạ Mạt mà trên mạng và trên báo chí, người ta dám đưa ra bình luận so sánh với cô ta sao? Tối hôm qua một tay phóng viên văn hóa có gọi điện thoại tới hỏi cô rằng mọi người đồn thổi Doãn Hạ Mạt mới là người bạn diễn thích hợp nhất của Lăng Hạo, cô thấy thế nào? Hừm, hôm nay An Bân Nhi có một cảnh quay chung với Doãn Hạ Mạt, nhất định cô sẽ cho Doãn Hạ Mạt biết thế nào là hậu quả của việc không tôn trọng kẻ đi trước. Không khí trường quay hôm nay khác hẳn hôm qua, sáng sớm trường quay rộng rãi đã được dọn dẹp sạch sẽ, đám phóng viên văn hóa bị từ chối không được phép vào săn tin, 9 giờ sáng nhà sản xuất đã có mặt, chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Nhân viên đoàn làm phim lúc đầu cũng cảm thấy khác lạ, sau họ nghe nói người phụ trách bên phía nhà đầu tư có khả năng sẽ tới trường quay khảo sát tình hình, bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh vội vã. 2/3 kinh phí sản xuất bộ phim bản tình ca trong sáng là do công ty này bỏ ra, như vậy chắc chắn họ sẽ làm chủ bộ phim, hèn nào nhà sản xuất vội vã căng thẳng thế kia. Thoát cái đã đến giờ. 11 giờ trưa, rốt cuộc nhà sản xuất cũng đợi được người phụ trách bên phía nhà đầu tư tới. Simon xuất hiện trước, nhà sản xuất vồn vã chạy ra đón, Simon chỉ hơi mỉm cười lịch sự chào lại rồi đi về phía bên kia cung kính mở cửa xe. Khi người đó bước chân ra bên ngoài chiếc xe Bentley dài màu đen, nhà sản xuất kinh ngạc sững sờ. Gocchuyenaudio.com. Trước đây, nhà sản xuất chỉ được nhìn thấy từ xa thiếu gia Âu Thần với gương mặt anh tú đẹp đẽ như thần mặt trời của tập đoàn Âu Thị trong các bữa tiệc cao cấp của giới thượng lưu. Âu Thần hình như không phải người sống trong hiện thực. Anh dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tất cả những lời đồn đại về anh thần bí chả khác gì trong truyện cổ tích, thi thoảng lắm mới ngẫu nhiên tình cờ túm được gương mặt và hình dáng anh trên TV và trên báo chí. Trong các yến tiệc thuộc giới thượng lưu, chỉ những thân sĩ có thân phận đặc biệt tôn quý mới có thể tiếp cận Âu Thần, nhưng Âu Thần cũng chỉ xuất hiện chừng nửa tiếng đồng hồ rồi lại biến mất dạng, vì thế nhà sản xuất tuy đã nhìn tận mắt thiếu gia Âu Thần nhưng đã bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần như thế này đâu. Việc đầu tư lần này cho bộ phim bản tình ca trong sáng là do Simon, trợ lý đặc biệt của tập đoàn Âu Thị toàn quyền xử lý, trong suốt quá trình thực hiện bấm máy quay phim. Thiếu gia Âu Thần đâu có xuất đầu lộ diện, nào ai ngờ, hôm nay thiếu gia Âu Thần lại đích thân đại giá quang lâm thế này. Bầu trời không có nắng, xanh thẫm một màu như sắp có cơn mưa. Ánh mắt Âu Thần trầm lắng, trong thế giới của anh, đã không còn có ánh mặt trời nữa rồi, tại sao còn muốn nghĩ viển vông để tự hành hạ mình. Mặt sắt lại lạnh lùng, Âu Thần bước vào tòa nhà đang thực hiện những cảnh quay bộ phim bản tình ca trong sáng. Mùa đông, tất cả mọi vật hình như đều đông cứng lại. Trong gió lạnh buốt giá, chỉ có duy nhất sợi ren lụa màu xanh trên cổ tay Âu Thần vẫn lặng lẽ tung bay. Trong trường quay bộ phim bản tình ca trong sáng, không khí đông cứng lại, tất cả nhân viên đoàn làm phim đứng bên ngoài đều tròn mắt dõi nhìn, máy theo dõi quay hiện rõ hình ảnh. Bố, một cái tát giáng mạnh xuống má trái Doãn Hạ Mạt. An Bân Nhi dồn hết nội lực vào cái tát này, khoảnh khắc bàn tay cô ta dán trên mặt Doãn Hạ Mạt hình như có ánh lửa tóe ra trong không khí, tất cả mọi người đều nghe rất rõ âm thanh dội ra từ cái tát đó. Doãn Hạ Mạt trợn to đôi mắt, cô nhìn chằm chằm vào An Bân Nhi, gương mặt trắng bệch dấu bàn tay in trên má trái từ từ nổi hẳn lên, bỏng rát. Ôi trời, đạo diễn, An Bân Nhi đưa tay bụng miệng kinh hoàng quay đầu kêu to. Làm sao bây giờ, tôi nhập vai thái quá, bất cẩn đã ra tay đánh thật mất rồi. Đạo diễn Từ rời khỏi máy theo dõi, ông đưa mắt nhìn An Bân Nhi, không biểu hiện gì trên nét mặt, đạo diễn Từ khua tay. Diễn lại, đám nhân viên đoàn làm phim bứt rứt không yên nhìn Doãn Hạ Mạt. Hạ Mạt cứng đơ người một mình trơ trọi đứng giữa trường quay, mặt mày trắng bệch trông giống như con chim bồ câu bi mưa xối ướt sũng. Trong kịch bản phim thường xuất hiện nhiều cảnh tát tai nhưng thông thường để hoàn thành vai diễn, các diễn viên khi nhập vai, bàn tay từ bên tai của diễn viên trượt dài xuống, diễn viên thuận thế nghiêng đầu qua, thêm vào đó là sự phối âm ở giai đoạn sau thì không bao giờ để lại dấu vết. An Bân Nhi là ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, lẽ ra không thể để xảy ra sai sót này mới đúng. Bỏ qua nha, An Bân Nhi liếc nhìn Doãn Hạ Mạt đang im lặng, những dấu tay in hằn trên má Hạ Mạt, An Bân Nhi vẫn lạnh lùng nói. Có trách thì trách tôi nhập vai quá đấy thôi, nhìn mặt cô là muốn đánh ngay rồi, ngay đến bản thân tôi cũng không kìm chế được. Doãn Hạ Mạt trong lòng quá rõ chuyện gì đang xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Cô nhắm mắt lại cố gắng nén hơi thở xuống, nhưng vết thương trên má cô đau rát và cảm giác nhục nhã bừng bừng khiến toàn thân cứ cứng đờ. Hồi lâu, một lần nữa cô lại trợn tròn mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao thép. Nếu đã đánh rồi, vậy thì mời tiền bối An Bân Nhi cứ để đoạn phim quay tiếp luôn cho xong rồi hãy dừng lại. À, An Bân Nhi cau mày. Cô đang dạy tôi đó hả? Lúc này, chị Tinh cầm theo hộp phấn trang điểm trong tay chạy đến đứng nghiêng hàn qua bên trái Doãn Hạ Mạt tỉ mỉ dặm lên mặt Hạ Mạt một lớp phấn, dấu vết bị tát trên gương mặt của cô cần phải che phủ đi. Ánh mắt Doãn Hạ Mạt vô hồn nhìn về phía trước, hình như dòng máu trong người cô đã bị tê liệt. Chỗ bóng mát bên ngoài trường quay có mấy người đang đứng, những người đó đang nhìn vào cô, hình như họ đã đứng đó từ rất lâu rồi. Cô từ từ mở rộng tầm nhìn, cô không muốn người ta nhìn thấy nỗi nhục của cô cho dù họ chỉ là những người xa lạ không quen biết. Ánh mắt cô chuyển qua chỗ khác, bỗng nhiên sâu thẳm trong đáy lòng cô có một cảm giác sợ hãi, cảm giác đó giống như đang bị một cây kim sắc cực lạnh đột ngột đâm thọc vào người. Cô đột ngột quay ngoắt đầu lại nhìn, bên ngoài trường quay, trong bóng mát u ám ấy. Xa xa, Âu Thần đằng xa kia đang dõi nhìn cô. Bên ngoài trường quay, Âu Thần đứng trong một góc có bóng râm. Anh không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì, và cũng chẳng thấy được bất cứ sự việc gì. Trong ánh mắt anh chỉ có cô đang đứng giữa trường quay, sắc mặt nhợt nhạt, bóng dáng thảm hại. Từ đằng xa nhìn Hạ Mạt, ánh mắt cô đang nhìn qua đây, vô hồn trống rỗng là thế, sau đó là sợ hãi và hoang mang. Nhanh như chớp cô quay đầu đi với ánh mắt ảm đạm, dùng mái tóc dài che đi dấu vết bị đánh trên mặt. Hình như đối với cô cái đau bị đánh mãi mãi không bao giờ có thể so sánh nổi với việc bị anh chứng kiến nỗi nhục nhã và sự xấu hổ. Môi Âu Thần mím chặt lại thành một vệt trầm u uất. Mọi người chuẩn bị, Đạo Điển từ dán mắt vào máy theo dõi, khua tay. Diễn, giữa trường quay, tất cả máy quay và ánh sáng đều dọi vào mặt An Bân Ni và Doãn Hạ Mạt. An Bân Ni không nhìn Doãn Hạ Mạt. Băng Đồng, cô nói gì, đó không phải là sự thật, đúng không? Doãn Hạ Mạt tránh ánh mắt của An Bân Ni, nặng nề nói. Là thật đó, An Bân Ni vung tay lên, bốp, lại một cái tát tay rất mạnh bên má trái của Doãn Hạ Mạt, thậm chí âm thanh vọng lại của cái tát đó còn lớn hơn cái tát lúc trước, bàn tay đó dường như mang theo sự oán hận không gì sánh nổi, như muốn đập nát mặt cô ra. Hạ Mạt bị đánh mạnh tới nỗi đầu nghiêng hẳn sang một bên, sắc mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu. Cả trường quay giật bắn người kinh hãi, nhà sản xuất lúng túng nhìn Âu Thần đang đứng bên, thấy Âu Thần ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt thân người như một tượng đá khiến hơi thở cứ run bần bật dù trời đâu có lạnh. Tuy là không quen, nhưng nhà sản xuất vẫn có thể thấy tâm trạng cực kỳ không vui của Âu Thần. Sao tự dưng lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Nhà sản xuất cuống quýt chán túa mồ hôi. Tập đoàn Âu Thị bỏ tiền ra đầu tư cho bộ phim Bản Tình Ca Trong Sáng chỉ với một điều kiện đó chính là để Doãn Hạ Mạt vào vai nữ chính thứ hai, hơn nữa Doãn Hạ Mạt là gương mặt đại diện phát ngôn của sản phẩm mỹ phẩm lỗi Âu của tập đoàn Âu Thị, nhìn sơ qua là biết ngay mối quan hệ giữa tập đoàn Âu Thị với Doãn Hạ Mạt rất tốt đẹp. Gocchuyenaudio.com Sao lại đúng lúc này, trước sự quan sát của Âu Thần, An Bân Ni hết lần này đến lần khác không biết giữ gìn chừng mực thế kia, rành rành đã giáng cho Doãn Hạ Mạt hai cái bạt tai. Thiếu gia, Simon tiến lên trước một bước, hạ giọng nói, Simon biết rất rõ vị trí của Doãn Hạ Mạt trong lòng thiếu gia. Có cần tôi đi? Không cần, Âu Thần gằn giọng trả lời, ánh mắt vẫn dõi nhìn Hạ Mạt dưới ánh đèn cường độ mạnh, sắc mặt cô trắng bệch như thể chỉ một khắc nữa thôi là sẽ chết vì mất máu, một vệt máu nhỏ từ khóe miệng cô chảy ra. Giữa trường quay, An Bân Ni giơ cao bàn tay, khóc thút thít nói. Băng Đồng, tôi, cứ, Doãn Hạ Mạt đứng lặng lẽ. Bỗng dưng, An Bân Ni làm như không nhớ lời thoại, dậm một bước quay đầu lại la to. Đạo diễn, không được rồi. Cát, đạo diễn nhăn mày, la to. Lại sao nữa hả, cảnh này phải cần một tinh thần quyết liệt, tôi vừa phải toàn tâm tập trung thể hiện tình cảm của vai diễn, vừa phải nghĩ không thể đánh thật vào mặt của Doãn Hạ Mạt nên rất khó tập trung. An Bân Ni vừa than vãn vừa liếc nhìn gương mặt đã bị sưng tấy của Doãn Hạ Mạt, cô ta nói tiếp. Vừa nãy tôi không chú ý đánh Doãn Hạ Mạt, vừa hoang mang quên hết cả lời thoại. Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt Âu Thần đằng xa kia lướt trên má cô, lạnh lùng, ánh mắt không biểu hiện chút tình cảm, ánh mắt đó dừng lại ở chỗ bị tát đang đau rát của cô. Cô hoảng hốt, cảm giác như mình đang bị lột hết quần áo giữa trời lạnh đầy tuyết, trần truồng và đang bị lăng nhục mà không thể nào đánh trả. Đặc biệt là trước mặt Âu Thần, chút lòng tự trọng cuối cùng của cô như bị gió cuốn đi mất. Vậy cô muốn thế nào? Đạo diễn từ hết kiên nhẫn nói. À thì, đạo diễn, An Bân Ni nói chả nể nang gì, cảnh này quan trọng như vậy tôi nghĩ, hay là tôi đánh thật có được không, tôi cũng dễ tập trung được tinh thần cảm xúc cũng dễ mang vào. Hà, đạo diễn từ ngây ra một lúc nhìn Doãn Hạ Mạt rồi lại nhìn An Bân Ni, đắn đo hồi lâu, sau đó gật đầu nói. Ok, làm theo lời của An Bân Ni đi, không được, ngài bị đắc, nhà sản xuất vội vàng xông vào, kìm giọng nói. Ông điên rồi hả? Hôm nay có thiếu gia Âu Thần của tập đoàn Âu Thị đến, Doãn Hạ Mặt là người họ tiến cử, ông quá nuông chiều An Bân Nhi sẽ làm cho tập đoàn Âu Thị tức giận đấy. Đạo diễn từ cúi đầu nhìn vào máy theo dõi, nói. Đừng có quên thỏa thuận lúc đầu của tôi, ông phụ trách việc của ông, tôi phụ trách chất lượng quay phim của tôi, còn việc tôi quay cụ thể ra sao, phiền ông đừng nhúng tay vào. Bỉ đáp, ông muốn ép tôi từ chức hả? Đạo diễn từ đưa mắt nhìn, nhà sản xuất đành vội vàng ngậm miệng lại, thầm cầu khẩn van xin, mong sao thiếu gia Âu Thần không quá nóng giận mà quyết định hủy việc đầu tư. Chuẩn bị, diễn, bố, bàn tay An Bân Nhi giáng xuống, âm thanh cái tát như tiếng sét kinh hoàng phập vào mặt Doãn Hạ Mạt. À, thật ngại quá, tôi lại quên lời thoại rồi. An Bân Nhi ngượng ngùng cười xin lỗi. Diễn, bố, giấu năm đầu ngón tay in hằn. Bố, lại một cái tát, bố, lại một cái tát tay nữa thật mạnh. Khóe môi Doãn Hạ Mạt cũng vạ lây bị đánh đến nỗi sưng tấy cả lên, những dấu tay chồng lên nhau hằn trên gương mặt thảm thương trắng bệch không chút máu, tóc tai sổ tung rũ rượi. Cảm giác không tốt lắm, lại một lần nữa được không đạo diễn? À, lúc nãy nói sai một lời thoại. Biểu đạt tình cảm của Doãn Hạ Mạt không đúng, làm tôi sợ đến quên lời thoại. Góc chuyện audio.com, chấm, lại một lần nữa được không? An Ban Ni lần lượt thỉnh cầu. Hai bên má Doãn Hạ Mạt đã hoàn toàn tê dại cùng với từng cái tát giáng mạnh xuống mặt, màn đêm dần kéo đến trước mặt cô hệt như cái đêm đen giông tố đầy trời mưa gào sấm thét ở cô nhi viện trong ký ức. Một lũ trẻ lớn hơn cướp lấy đồ chơi của tiểu Trừng, cô xông lên toan cướp lại, chân tay của lũ trẻ lớn hơn đó như mưa rơi xối xả đấm đá lên người cô, quần áo trên người cô bị kéo rách, bọn chúng lại còn trắng trợn chế giễu lăng nhục cô. Đau đến nỗi, chết đến nơi rồi, lại thêm một cái tát thật mạnh vào mặt cô, lạnh lùng hắc ám, mặt mày xây sầm, nỗi đau và nỗi nhục nhã này sẽ mãi ghi lòng tạc dạ, cô khép chặt đôi mắt cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Không thể để ngã quỵ, Doãn Hạ Mặt, mày không thể ngã được, nếu như ngã xuống, thì mày sẽ không còn gì nữa. Hạ Mặt nghiến răng mím chặt môi, cô cố sao giữ vững tư thế tôn nghiêm của mình. Bóng đen ngạt thở, nỗi nhục và sự đau khổ ấy khiến trời đất đều điên cuồng xoay chuyển. Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt cô, tiếng cười của An Bân Nhi, mùi tanh tanh xông lên từ khóe miệng, cái tát dùng hết sức giáng xuống. Đầu Doãn Hạ Mặt ầm ầm rạn nứt. Trong nỗi nhục nhã không có điểm tận cùng, cô liều mạng mím chặt môi cố gắng gượng đứng thẳng, nhưng hai đầu gối cứ run rẩy, tất cả dây thần kinh trên khắp cơ thể đều yếu ớt đến mức không thể trụ được nữa, chậm chậm cô có thể cảm nhận được toàn thân mình đang đổ xuống. Thế giới đen tối và lạnh buốt, thân thể cô tiêu hao chút sức lực cuối cùng, từ từ đổ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo. Cách chương.